Cùng địch ngủ chung, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Who is the killer hắc xà được chủ nhân thuần dưỡng nhiều năm bách chiến bách thắng, sinh ra ở vùng sa mạc Sahara đất cằn sỏi đá, chỉ sợ cũng không ngờ hôm nay, trên đầu hung thủ, còn có hung thủ. Nòng súng vẫn là không cách nào không bóp cò, tiếng súng tất nhiên đưa tới càng nhiều tay chân. Thân vào rơi khốn cảnh cạm bẫy, Bùi Dật vẫn là đối Trương Tổng nở nụ cười. Kia cười có thâm ý, tôi rơi xuống, anh liền nhảy xuống theo a, lúc cười lên hai mắt mảnh khảnh cong thành nguyệt nha, khóe mắt còn có thể hơi rũ xuống, có vẻ đặc biệt thanh thuần, đặc biệt vô tội. Mặc dù trong lòng Trương Tổng chúng ta ngẫm lại, mấy năm nay hình như trong ký ức chính là bị khuôn mặt trong sáng lúc nào cũng như đang bị bắt nạt này, xoay cho không đỡ được. Vẻ mặt vô tội này, hơn nữa còn không tương xứng với một bãi vết máu màu tím đen trên mặt đất lúc này. Hắc mỹ nhân chết thật oan a, sợ hãi không thôi, đánh giá đối phương âm thầm thở dốc vui mừng. Đều là thân thể máu thịt cũng không có thép thiết giáp hộ thể, trong mắt không giấu được phần cẩn thận cùng lo lắng, đây chính là nam nhân mạnh mẽ cũng không thể chạy trốn nhược điểm trong tình cảm. Làm thế nào để đi ra ngoài, tiếng súng có thể sẽ đưa tới lính đánh thuê cho nên chúng ta không dễ dàng ra được. Trương Thiệu Trì cho mày, nhìn chăm chú nhìn, lại là Bùi tiên sinh chậm rãi đối đưa ra ba ngón tay. Dưới ánh sáng mờ ảo biểu tình đột nhiên ngưng trệ quỷ dị. Bùi Dật đứng thẳng, thân hình nhìn nghiêng như lưỡi dao, ánh mắt rất yên tĩnh, tĩnh chính là lạnh. Bàn tay của tiểu tử này quả thật khác với người bình thường, ngón trỏ ngón giữa đều dài. Lúc ngoan ngoãn có thể gãi gãi ngứa cho hắn, xoa bóp đến chỗ quan trọng, có thể làm cho hắn tự giác sảng khoái như hoàng đế lão nhi, nhưng khởi động điên cuồng, Trương Tổng cũng biết, móng vuốt đó có thể xé rách da hắn, hoặc là tiện tay vặn gãy xương cổ của một con thú cưng trong nhà. Tính tình của đứa nhỏ tương đối kỳ quái, nói mất hứng cũng mất hứng, nói chạy liền bỏ chạy, tính tình không được tự nhiên. Trương Thiệu Trì hơi kinh ngạc, không nhúc nhích, em, muốn làm gì? Ba ngón tay đó liên kết với nhau, ngón trỏ như đầu độc xà ngẩng lên, chính là tư thế chiến đấu, nhìn chằm chằm hắn. Bọn họ vừa rồi bất chi bất giác, đã từ tựa lưng biến thành mặt đối mặt, cổ tay trái Bùi Dật vẫn luôn nâng lên, dùng đồng hồ miễn cưỡng chiếu sáng quanh thân mấy mét. Bùi Dật khóe miệng hơi run run, đáy mắt chợt lóe thủy quang, nhẹ giọng đến. Anh đừng nhúc nhích, Trương Thiệu Trì, tê, động tĩnh phía sau tay khiến hắn trực tiếp hóa đá thành pho tượng, thần sắc như lâm đại địch. Đồng tử trong đáy mắt Trương Thiệu Trì bỗng dưng thu nhỏ lại, thân thể cứng đờ không dám nhúc nhích. Hôm nay là nước hoa phun quá nhiều hoặc thuốc khử mồ hôi quên sử dụng, tại sao những con rắn bị hỏng này cũng thích tôi như vậy? Đừng nhúc nhích, Bùi Dật dùng nhãn cầu nhỏ bé chuyển động cho hắn một phương hướng ra hiệu. Tê, hoa, tiếng kêu sắc bén phát ra từ cổ họng rắn. Loại tiếng kêu này trong đêm tối có thể làm cho toàn thân con mồi mềm nhũn, sợ hãi liền dọa thành một mớ hỗn độn. Khi ba ngón tay Bùi Dật nhào về phía hắn, Trương Thiệu Trì đột nhiên nghiêng đầu dự đoán phương hướng ngã xuống. Con rắn thứ hai, hai người cũng không kịp tránh né, đánh giết liền tại trong gang tấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Răng của độc xà đối mặt với hai người như vậy, từ nhân chủng, nhóm máu chỉ sợ ngay cả tiết hormone thượng thận cùng với mùi thịt cũng không sai biệt lắm, tóm lại cắn ai cũng là cắn, cắn ai không được a. Rắn mang bờ đen đến gần con mồi, cổ trượt dài, động tác như điện cắn hợp lực kinh người, tất nhiên làm cho con mồi trốn không thoát một kích đắc thủ. Răng nọc đối thủ cũng nhanh như chớp giật, Bùi đội trưởng đối mặt một tay bắt rắn. Động tác như vậy, trong năm. 6 năm qua, vùng đầm lầy ngàn cân treo sợi tóc Amazon, thần hồn nát thần tính thị trấn biên giới Algeria, núi cao nước xa, lang bạt kỳ hồ, đã giúp hắn vô số lần thoát khỏi cái chết. Trương Thiệu Trì rơi xuống đất một tay chống đỡ, nhảy một cái liền vừa chống đỡ đi lên, đã không biết từ đâu rút ra một thanh lưỡi dao ngắn, bay lên không chờ tay liền cắt đứt nửa người sau của đại xà. Hắn lại nhìn thấy hắc xà ngoan cường dễ dụa nhảy về phía trước, dựa vào quán tính của trung tâm thần kinh cùng huyết tính tàn bạo và tự giác của hung thủ, chết cũng phải tìm đệm lưng, cắn về phía dưới cổ họng Bùi Dật. Vị trí hơi lõm giữa xương quai xanh, đầu rắn chợt lóe qua, một đạo răng ấn huyết tuyến rõ ràng. Tiểu Bùi, Bùi Dật che lại cổ mình, quỳ một gối xuống đất, thân thể run lên thật mạnh, không có kêu ra tiếng. Con hắc xà kia cũng là nỏ mạnh hết đà, răng độc hung tàn xẹt qua làn da mềm mại giữa xương quai xanh, nhưng không thể cắn, lập tức lăn qua một bên dãy rụa sắp chết. Bùi Dật cổ họng phát sinh kịch liệt run rẩy, dùng sức nuốt tự mình bóp chặt mạch máu dưới cổ. Khi độc tố xâm nhập vào cơ bắp và máu nhanh chóng gây tê liệt nghẹt thở hoặc rối loạn nhịp tim, lúc này lại bóp cổ, càng không có cách nào hô hấp. Tiểu điếm, giữa chúng ta, nói cẩn thận không chuẩn dùng độc đâu. Trương Tổng lại nghe thấy một câu như vậy còn. Chúng ta, Bùi đội trưởng vẻ mặt ủy khuất khó chịu, lẩm bẩm mắng tiểu hắc xà khốn nạn, năng lực như mày, dám lừa gạt cha mày, ném một cái mắt trắng lớn nhìn kẻ xui xẻo trên mặt đất bị cắt thành hai đoạn. Bùi Giật ngay sau đó thân thể mềm nhũn, thật sự chống đỡ không nổi, chậm rãi nằm nghiêng xuống. Nửa cái miệng dùng sức hít vào, ngực nghẹn ngào rất khó chịu. Sắc mặt Trương Thiệu Trì càng thêm xanh, cũng không do dự, nhào tới dùng sức xé cổ áo sơ mi của người này ra, lộ ra vết chảy xước đã rõ ràng đen nhánh, cúi người liền hút độc ra. Anh đừng nháo, không cần, Bùi Giật mềm nhũn đẩy ra hắn, ngón tay đều mềm. Không cần anh phải dùng tới cái này, hút nọc độc cái gì, anh không sợ anh dũng hy sinh à, đây là kịch độc. Bùi Giật nhếch miệng, khanh khách, cười ra vài tiếng, tôi không có việc gì, tôi có mang theo kháng độc huyết thanh, thật sự. Không có việc gì, người bị thương cấp Trương Tổng một ánh mắt mềm mại an ủi, anh yên tâm à, đừng nhìn tôi, nhìn bên ngoài còn có cái gì không, xà. Bùi Giật lại nói, Trương Tổng một tay cầm súng, một tay cầm đao, mấy năm nay cũng rất ít khi trải qua thời khắc sinh tử nhất tuyến như vậy, ngồi xổm trước người Bùi Tiên canh gác. Trong bóng tối nếu còn giấu một tổ rắn nam nữ già trẻ, đờ tê mẹ nó, tôi thật sự phải dẹp sạch nơi này. Bùi Giật nằm xuống, đưa tay ra dưới áo sơ mi, vuốt ve vết thương rồi chạm xuống, đến gần phương hướng của trái tim, mò mẫm trên lồng ngực một hồi tìm được vị trí chính xác. Ngón giữa đâm vào côn THT, đè lên vật cứng hình cúc áo, phát lực. Nhào nhào, ấn vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiệu Trì kinh ngạc nhìn, đối với tình hình trước mắt quả thực khó tin. Ấn cái đó hình như đem kim loại bén nhọn cắm vào ngực hắn, ngươi đang làm cái gì, cái này đau nhiều như thế nào? Từ góc độ này của hắn mà xem qua tiểu Bùi chính là đem một cây kim thép mảnh khảnh giống nhau, cứng rắn đẩy vào trong cơ bắp. Đây là, tiêm cơ bắp, Bùi Giật từng ngụm hô hấp, ngón tay cuộn tròn lột bỏ khe hở trên sàn nhà, thân thể bị thương cung lên, chống đỡ thuốc cùng xà độc tác dụng sinh ra co thắt kịch liệt, thân thể không khống chế được run rẩy. Xong chưa, tôi cõng em, tiểu Bùi, Trương Thiệu chỉ ôm lấy mặt người này, đầu, không biết tư thế gì có thể làm cho người ta thoải mái hơn một chút. Đó là con mẹ nó cái quái gì vậy? Em vừa rồi đâm vào trái tim mình cái gì? Trương Thiệu Trì nhịn không được muốn mắng người. Anh cần dùng rất nhiều khí lực ấn tay chân mới có thể giúp Bùi Giật ngăn ngừa co thắt thần kinh, đều ấn không được. Anh ôm chặt người vào lòng, đột nhiên vô cùng đau lòng. Vô luận bao nhiêu năm trôi qua, bất luận mâu thuẫn oán khí trước đây còn có một bụng nghi vấn bí ẩn chưa được giải quyết, đây dù sao cũng là người mình yêu đang đau đớn trong lòng mình. Không có việc gì, đó là nhiều loại kháng độc huyết thanh, trực tiếp mang theo trên người cũng thuận tiện à, cũng không cần. Không cần bọc hành lý, không cần đồng bọn hỗ trợ tôi tự mình đều có thể làm. Bùi Giật thở hổn hển giải thích, trên mặt run lên nụ cười gian khổ, đối với rất nhiều chuyện tập mãi thành quen, cười cho qua chuyện. Có lẽ bởi vì cổ, mặt đều sinh ra tê liệt, tiếng cười đứt quãng, gian nan duy trì, khóe miệng giật giật chảy ra một tia nước miếng. Nhì cữu cữu, anh thấy hai con rắn đánh nhau, nhéo nhau từ khi nào, con này còn có thể hạ độc con kia ha ha. Độc của tiểu điếm sẽ không hại tôi được đâu, đừng lo tôi nằm nghỉ một chút là được. Sẽ nhanh thôi, em tại sao lại như vậy, những năm này đến tột cùng đều phát sinh qua cái gì? Làm sao sẽ biến thành như vậy, chưa qua thương hải tang điền, đã hoàn toàn thay đổi. Trương Thiệu Trì lắc đầu, vuốt ve mặt Bùi Giật, lặng lẽ lau sạch sợi nước miếng chảy xuống. Sao lại làm được như vậy? Trên người em còn giấu bao nhiêu loại vật này. Đừng có sờ ta, trên môi Bùi Giật đầy mồ hôi, cười ra vài phần thân mật. À, trên người ta đều giấu cái gì, trước trước sau sau, trong ngoài, anh sớm đã sờ thấu ta, còn có cái gì không biết à, lời này như thế nào chính xác như vậy, Trương Tổng thế nhưng không nói gì. Mới vừa rồi đau lòng chua xót tan thành mây khói, Trương Thiệu Trì trả lời một câu. Em đúng là nhàn đến thiếu thao, trở về, tôi thao cho em thoải mái. Vậy cũng phải hai chúng ta đều trở về à, Bùi Giật cười chống đỡ tựa vào tường, nhẹ giọng nhắc nhở. Anh đề phòng có con rắn thứ ba hay không? Trương Thiệu Trì cảnh giác bốn phía, hẳn là đã không có, loại rắn này quá hung mãnh, bọn họ không có khả năng mang rất nhiều kịch độc vật còn sống lên thuyền. Một mảnh đen nhánh, tình trạng không rõ, làm thế nào họ có thể rời khỏi đây? Yên tâm, một lát sẽ có người chỉ dẫn chúng ta chạy trốn từ đâu. Bùi đội trưởng định liệu trước, bình tĩnh nở nụ cười. Con rắn thứ ba ở nơi nào, Ni Áo Dương khoa phu tư cơ tiên sinh, ông trong lòng hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Giật lúc đó ở trong phòng tối đánh giá khuôn mặt căng thẳng của nam nhân, đường nét cằm hầu kết không tự giác mà lưu luyến thân thể hắn đã từng si mê, ở trong bóng tối nở nụ cười, đột nhiên buông xuống tâm lý treo lơ lửng. Hắn lúc trước thực hoài nghi người trước mắt, nhưng không nghĩ tới Trương Tổng nguyện ý cùng hắn mạo hiểm. Xà là rất khó phân biệt nhân loại khác nhau, chính là phát động không khác biệt công kích. Khoảnh khắc hắc mỹ nhân phun nọc độc văng về phía hắn, trong lòng hắn liền an ổn. Ban đầu không nên nghi ngờ, anh ta, nhì cựu cựu đối với hắn vẫn là nhớ tới một phen tình cũ đi. Hắn quả thật không có cách nào trong vòng vài ngày ngắn ngày, đối với người trước mắt giao ra 100. Tín nhiệm, tại sao Trương Thiệu Trì lại xuất hiện trên chiếc du thuyền sang trọng đang che giấu giao dịch phạm tội, lại bắt cóc con tin? Chính hắn vì sao ngàn dặm xa xôi giết mở đường máu chảy tới nơi này, xuất hiện trên thuyền này? Sự phục kích bùng nổ của mỏ dầu nội địa Sahara, sự tuyên chiến trả thù của Barcelona, hắn và gã Ilya đã 5 lần 7 lượt đánh giáp lá cả, một đường đuổi giết đến đây. Hắn và kẻ thù cũ của hắn đều không có đường lui, lần này tuyệt đối không thể thất thủ. Ai thất thủ đều là game over, tàn khốc chết chóc kết cục. Quá gian nan, dưới áp lực ngàn cân treo sợi tóc, hắn đang đi bộ trên mũi đao. Trên vai mỗi lần gánh vác càng nhiều trách nhiệm, dưới chân xé rách cắt đứt đều là huyết thịt của mình, 003. Vẫn không thể nhìn thấy, tôi không thể tìm thấy vị trí thoát hiểm, họ phải có nhiễu sóng tần số cao. Còn quấy nhiễu kênh của chúng ta, anh có nghe tôi nói không? Làm ơn trả lời đi. Sau một chuỗi âm thanh hiện tại kênh bị kẹt chỉ còn lại một khoảng trống khiến người ta bối rối, 001. Sếp đừng lo lắng, chúng ta tới đây rồi. Dọn dẹp bác gái đẩy xe dọn dẹp ra khỏi thang máy, rẽ không cần mắt nhìn, nhanh chóng đi thẳng đến hành lang này, đối với tấm biển phía trước người rảnh rỗi miễn gần đang thi công như không thấy. Cô đứng lại, không cho phép đi qua. Tôi có biện pháp để cô đứng lại. Lời nói từ kẽ răng phát ra, một trường sắc bén mang theo tiếng gió chém về phía bên tai dọn dẹp bác gái. Lực đạo hung ác đem cô kích động ra một tia hàn ý, động tĩnh này không đúng. Quyền phong của nam tử vô cùng cương mãnh chính là lấy người làm bao cắt điên cuồng đánh tổ hợp quyền hung tàn không cho cơ hội thở dốc chút nào, ngạo mạn thô bạo thuận tay xé đầu tóc nữ sĩ. Bộ tóc giả trong nháy mắt đã bị kéo ra, một mái tóc màu đen ném ra. Bộ mặt thật ẩn giấu phía sau màng nhựa và keo, khuôn mặt thanh tú vô cùng xinh đẹp lại mang theo một tầng hàn quang, trong mắt ác chiến cũng không hề sợ hãi. Người đàn ông cười lạnh, tôi biết cô gái này đủ hương vị, đến chơi đi. Nhiếp Nhiên lấy lại một cái cười lạnh, chơi với tôi, lão nương chơi đùa chết ngươi. Cô không ngừng né tránh nắm đấm hung ác liên tiếp, trong nháy mắt bị đánh bay một cước đạp về phía tay vịn xe đồ dùng, lăng không thuận thế đạp xe về phía người đàn ông đó, làm liền một mạch không có ai dừng lại. Nam tử một cái tát đụng phải chiếc xe mang theo bánh xe thoải mái giống như đánh bay quả bóng chuyền, khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt ném ra một tia khinh thường thần sắc. Ưu thế của nam nhân đối mặt với thể lực và giá trị vũ lực của nữ nhân là áp đảo, đến nỗi người này tự kiêu ngạo như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chính là thiết lập kế sách cùng mai phục bao vây một đám gian tế các ngươi trên thuyền. Bé con mày mau ngoan ngoãn bò tới, liếm cho tao, đại gia liền tha cho mày. Nam nhân uy hiếp nói. Vị đội trưởng của tụi mày, đã sớm mất mạng, bị một đám hắc xà cắn chết. Nhiếp Nhiên sắc mặt khẽ biến, thuận miệng mắng trước sau đó lại tự hỏi. Mày đánh giám à, là hắn đem rắn cắn chết mới đúng. Người này chính là, Sơn Sư, mấy năm trước ở chợ đen quyền anh bách chiến bách thắng cao thủ, được xưng châu Âu vật lộn đệ nhất. Tại trước mặt người này, nanh sói, hác báo, chỉ có thể ôm hai cái chân to của. Sơn Sư, sách dép cho hắn, loạn thế, khói thuốc súng, anh hùng hảo hán có tiền cũng không mua được. Vàng, ma túy, phụ nữ, luôn luôn là thuốc mê che khuất công lý và lương tâm. Mỗi một kích của đối phương đều là sát chiêu, Nhiếp Nhiên đáy mắt hiện lên hàn ý, đối phương đã là minh đao minh thương, đối phương thật sự ở đây chờ bọn họ tự đưa đầu vào lưới. Hình như đối với sự tồn tại của đội A bọn họ rõ như lòng bàn tay, từng bước chiếm ưu thế. Trong kênh hồi lâu cũng không có tiếng vang, không nghe được chỉ thị, cô ý thức được tình huống có thể không ổn. Chiếc xe dụng cụ làm sạch đột nhiên nổ tung trên đỉnh, và một chai lớn của chất khử trùng đổ vào tay của Ilya. Thân ảnh tinh kiện phá đỉnh mà ra, một quyền đập về phía Sơn Sư bất ngờ không kịp đề phòng lui về phía sau. Cô đi trước đi tìm đội trưởng, trùng trạch thấp giọng hô một câu, Nhiếp Nhiên nhìn thoáng qua, xoay người rời đi, bóng lưng cực kỳ nhanh nhẹn. Hai nam nhân đồng dạng tinh cường hãn, chỉ chốc lát sau chính là điện quang hỏa thạch đánh giáp lá cà. Quyền cước cương mãnh ở không trung chạm vào nhau, khuỷu tay đánh phi đầu gối kéo lấy đối phương đầu hướng trên tường quán đi, cực nóng trong không khí máu mũi cùng toái cốt vẩy ra. Xe dụng cụ chia 5 x 7 vỡ vụn rơi vào vách tường, cả hai xô sát và đập vào một bong cùng một lúc đập tấm kim loại lõm vào một mảng lớn. Lối đi quá hẹp, va chạm liên tục khiến bụi 4 góc bay tứ tung, Sơn Sư một cước bổ đầu trung trạch ra sức tránh, một cánh cửa sổ bên tai hắn vỡ vụn. Thần hồn nát thần tính, tập diện mai phục, điện âm mãnh liệt cùng một trận tiếng trống càng càng dồn dập. Ilya A đứng trên sân khấu trên tầng cao nhất, mở cánh tay ra, đáy mắt lóe ra hưng phấn khát máu báo thù. Tôi không lấy được chí mạng xì gà thì sao? Các người cũng không thể lấy nó. Các người tìm đi, đi tìm đi, các người vĩnh viễn cũng không tìm được thứ mình muốn. Mà những gì ta muốn thật ra là, mày, bảo bối của tao tiểu hắc xà, vẫn luôn là mày. Bên trong thông đạo dẫn đến phía bên kia nhà hát, bóng dáng khôi ngô hắc ám dẫn theo rất nhiều nhân mã có vũ trang, chính là theo tiếng súng vừa rồi. Vị cầm đầu này, trên đầu có một cái mũ bảo hiểm nhựa định hình, hai vai rất khoa trương nhún vai, từ bóng lưng nhìn, tựa như một cầu thủ bóng bầu dục đi nhầm sân. Chiếc mũ bảo hiểm thực chất là một vật dụng trình hình, giữ cầm của người đàn ông bị đặt sai chỗ do gãy xương, và khuôn mặt của anh ta đang xấu hổ. Hắc báo, chỉ huy người của mình, đập phá cửa hông của nhà hát vốn bị song sắt chặn lại, và bắt giữ mọi người. Đừng dẫm lên hai con vật cưng của ni áo dương khoa phu tư cơ tiên sinh. Hắc báo hiển nhiên hiểu được một số nội tình, trong lòng kiêng kỵ, bước chân cẩn thận. Hai con thú cưng nhỏ biết ta quen thuộc với mùi hương của ta, sẽ không cắn người của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc báo khi nói lời này rõ ràng cũng không có tự tin, khó nói bản thân hắn tin hay không, hoặc chính là bị Ilya ngụy biện tà thuyết lừa dối. Hai tên kia tự chui đầu vào lưới, chỉ sợ đã bị chết dưới răng nọc. Người bên cạnh cười khinh miệt, hai người kia đâu, rắn đâu, mới phát sinh vị trí sụp đổ ngã xuống, mặt đất còn có thể phân biệt được một đống cặn bã đất vỡ vụn. Gần đó để lại vết máu màu tím đen đông lại, đốm đốm, nhưng không có thi thể. Trong bóng tối nhìn thấy người này lóe ra ánh mắt quỷ dị, xoay quanh bốn phía, màu da cùng chung quanh dung hợp thành một thể. Hắc báo trần trừ một lát, vỏ não đơn giản không chịu nổi dục vọng trả thù mãnh liệt xúi dục thấp giọng quát. Bọn họ bị thương, xong đời, theo vết máu đi về phía trước. Chắc là ở đằng kia, tê, tiếng rắn kêu kinh người xẹt qua phía sau hắc báo, khiến mọi người kinh ngạc mà trong nháy mắt cứng đờ, nhanh chóng xoay người giơ súng lên. Tê, làm sao sẽ, không có khả năng, trước mắt hình như lần thứ hai xẹt qua u linh khủng bố màu lam kim sắc cũng là làn da ướt át bóng mượt, ngay cả khoang miệng cũng là màu đen đậm. Trong không khí có tầm nhìn rất thấp, nhìn không rõ ràng, nhưng mà hắc báo mở to mắt trắng nõn, đồng tử phản chiếu chính là dáng người đại xà ngẩng đầu công kích. Con rắn đen thứ ba ẩn nấp trong khoang tàu khổng lồ. Huyền nhạc mị ảnh, cuối cùng cũng hiện thân trong sương mù, xuyệt tiếng gió mềm mại ở bên tai thì thầm. Who is the real killer? Khắp nơi trống trải lấy tiếng vang đáp lại, The Black Mamba. Cách chương.